Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, không lên tiên giới. Diệp Dương, người thật sự không theo ta thượng giới. Trước khi đi trước đó, Phù Vân Nhàn Nhân lần thứ hai hỏi thăm Diệp Dương. Diệp Dương không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Hiện tại theo ta thượng giới, ta có thể mang ngươi tiến vào vô nhân khu, mà nếu là ngươi bản thân phi thăng, như vậy liền dựa vào ngươi bản thân năng lực tiến vào vô nhân khu. Ở trong quá trình này, ta sẽ không phái người tiếp ứng ngươi. Đối với tiên giới, ngươi ít nhiều cũng có chút hiểu, hẳn là biết rõ vô nhân khu là một cái cực kỳ nguy hiểm địa phương. Ngươi cần phải hiểu rõ. Phù Vân Nhàn Nhân nhàn nhạt nói ra, sư phó. Ta nghĩ rõ ràng, ngươi ngay tại tiên giới vô nhân khu chờ lấy ta đi. Ta rốt cục một ngày sẽ đánh vào vô nhân khu, chính thức bái sư. Diệp Dương tràn đầy lòng tin. Hắn rõ ràng vô nhân khu kinh khủng, nhưng là tràn đầy lòng tin. Hắn đối bản thân có lòng tin. Phù Vân Nhàn Nhân hơi hơi gật đầu, vung tay lên. Sau một khắc, toàn bộ tiên điện liền biến mất nhất tiên thiên bên trong. Trực tiếp liền trở về tiên giới, mà chỉ có Diệp Dương 10 cái lựa chọn lưu lại phấn đấu thánh người. Cùng những cái kia vô duyên tiên duyên người bị lưu lại. Nhưng Diệp Dương đám người vẫn được đưa đến nhất tiên thiên cửa ra phụ cận. A, chúng ta làm sao trở về nơi này? Chúng ta không phải muốn đi thành tiên đại hội sao? Đột nhiên, có người lên tiếng kinh hô. Ta lờ mờ nhớ kỹ ta cũng đã xâm nhập nhất tiên thiên. Nhưng tại sao lại đột nhiên trở lại rồi? Cái này quá trình bên trong phát sinh sự tình gì? Ta hoàn toàn không có nhớ. Lại một cá nhân kinh ngạc nói ra. Đáng thương gia hỏa, thật tình không biết bọn họ ký ức đã bị tiên nhân xóa đi. Thông Thiên giáo chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Nói ra, Phù Vân Nhàn Nhân không muốn tiết lộ quá nhiều tin tức ra ngoài. Bởi vậy, ngoại trừ bọn họ cái này 10 cái lấy được tiên duyên thiên tài bên ngoài, những người khác liên quan tới thành tiên đại hội ký ức hết thảy xóa đi. Sư huynh, liền như vậy biệt ly. Về sau phàm là có cái gì phân công, cứ việc thông chi ta. Một cái chiếm được tiên duyên, nhưng lại lựa chọn lưu lại phấn đấu thiên tài đi tới Diệp Dương phía trước. Cùng Diệp Dương cáo biệt. Hiện tại, bọn họ 10 người đều biết rõ. Diệp Dương chính là Phù Vân Nhàn Nhân đóng cửa đệ tử. Bọn họ mặc dù không biết Phù Vân Nhàn Nhân đến cùng là thân phận gì, nhưng là biết rõ Phù Vân Nhàn Nhân chính là hạ giới một cái cự đầu. Diệp Dương cư nhiên là loại này cự đầu đệ tử, mà bọn họ đều là Phù Vân Nhàn Nhân nhận lấy tiên duyên môn hạ đệ tử. Bởi vậy, Diệp Dương thân phận tự nhiên cao tại bọn hắn, tự nhiên là bọn họ sư huynh. Mặc dù bọn họ hâm mộ, nhưng đối Diệp Dương lại là nhiều hơn tôn trọng cùng hiếu kỳ. Bọn họ đều cảm giác được không hiểu, tại sao Diệp Dương không cùng Phù Vân Nhàn Nhân cùng tiến lên tiên giới. Nếu như hắn hiện tại liền phi thăng đến tiên giới mà nói, đi theo Phù Vân Nhàn Nhân bên người, hắn thực lực sợ là có thể cấp tốc tăng lên. Hơn nữa, đi theo Phù Vân Nhàn Nhân bên người là có cực lớn chỗ tốt. Dù sao cũng so hắn một mình phấn đấu thân thiết rất nhiều. Bọn họ mặc dù không hiểu, nhưng là tương đối bội phục Diệp Dương. Đổi lại là bọn họ, nếu như bọn họ là Phù Vân Nhàn Nhân đệ tử mà nói, bọn họ là căn bản không có khả năng lựa chọn lưu lại. Đi theo Phù Vân Nhàn Nhân bên người cùng lưu ở vô tận tinh không? Đồ đần đều sẽ biết rõ làm sao lựa chọn a. Tốt. Về sau mọi người đều là đồng môn sư huynh đệ, chiếu ứng lẫn nhau a. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, nhận lấy đối phương đưa tới truyền tấn phù. Cuối cùng, tất cả mọi người lẫn nhau trao đổi truyền tấn phù, sau đó liền nhau nhau rời đi nhất tiên thiên. Những người này bên trong, có đến từ tiên thổ tuyệt thế thiên tài, cũng có đến từ thanh hà thánh địa tuyệt thế cường giả. Đương nhiên cũng có ma lâu, yêu ngục có thể nói. Vô tận tinh không cường đại nhất mấy cái đại giáo bên trong, ngoại trừ Lôi Trạch Lôi Gia cùng Kim Tàm Sơn bên ngoài, còn lại đại giáo đều có đệ tử chiếm được tiên duyên. Lôi gia cường giả cơ hồ bị Diệp Dương đánh chết. Hơn nữa, bọn họ chiếm lấy lệnh bài cũng đều bị Diệp Dương cướp đi. Cuối cùng dẫn đến Lôi Trạch Lôi gia không người tiến vào hội trường. Về phần Kim Tàm Sơn, mặc dù tổn thất không bằng Lôi Trạch Lôi gia, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Trên thực tế, bất luận là Lôi Trạch Lôi gia vẫn là Kim Tàm Sơn, bọn họ bình thường ở Vô Tận Tinh không ngang ngược càn rỡ đã quen. Cả đám đều phách lối không được, khiến mọi người nổi giận. Bởi vậy, tại Nhất Tiên Thiên bên trong, hai cái đại giáo đám thiên tài cơ hồ đều bị nhận lấy cái khác giáo phái vây công. Bộ phận nắm giữ lệnh bài người chết thảm tại cái khác giáo phái đệ tử trên tay. Nếu không, lấy hai cái đại giáo thực lực, tổng sẽ có một số người tiến vào thành tiên đại hội hội trường. Thậm chí có khả năng lấy được tiên duyên cũng nói không chừng. Diệp Dương, tiếp xuống có tính toán gì? Thông Thiên giáo chủ hỏi thăm Diệp Dương. Ở Vô Tận Tinh không? Ta còn có một chút việc cần hoàn thành. Ở trong quá trình này, ta cần đem cảnh giới tăng lên đến cửu giai thánh vương đỉnh phong. Đến lúc đó, chúng ta tiên giới gặp. Diệp Dương trầm ngâm một cái, mới chậm rãi nói ra. Hắn ở Vô Tận Tinh không còn có quá nhiều việc cần hoàn thành. Tại phi thăng trước đó, hắn nhất định phải đem Nguyên Thủy Thần giáo tăng lên. Nếu không, một khi hắn phi thăng, Nguyên Thủy Thần giáo không có cường giả tọa trấn, rất có thể sẽ bị diệt mất. Cái kia dù sao cũng là Diệp Dương truyền thừa. Hắn một tay sáng tạo giáo phái. Hắn có thể không nguyện ý chính mình mới phi thăng. Bản thân truyền thừa liền bị người tiêu diệt. Hơn nữa, bản thân tổ phụ cũng biến mất vô ảnh vô tung. Hắn nhất định phải đem tổ phụ tìm kiếm trở về. Trừ cái đó ra, còn có mỹ nữ sư phó tung tích. Diệp Dương muốn làm sự tình thật sự là rất nhiều rất nhiều. Có thể nói, nhưng hắn quan tâm sự tình quá nhiều. Đây cũng là hắn không có đi theo Phù Vân Nhàn Nhân về tiên giới nguyên nhân trọng yếu một trong. Cũng tốt, ta cũng cần trở về bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Ta cảm giác được, ta tiên kiếp cũng đã không lâu. Diệp Dương, đến lúc đó liền nhìn xem người nào trước thành tiên. Thông Thiên giáo chủ cười ha ha lấy, cũng đã nhanh chân đi xa. Diệp Dương mỉm cười, thành tiên, hắn cũng không nóng nảy. Nếu như ở không có đại viên mãn, không có đem bản thân tu vi rèn luyện vô tiến hướng tới hoàn mỹ trước đó, hắn là sẽ không độ kiếp. Vù, ngay tại Thông Thiên giáo chủ rời đi về sau, một vệt sáng xé rách hư không, từ phương xa phá không mà đến. Diệp Dương đại thủ nhô ra, một nắm liền tóm lấy đạo kia lưu quang. Đây là một đạo truyền tấn phù. Diệp Dương lúc này liền bóp nát truyền tấn phù. Sư tôn, ta lần thứ hai cảm thấy ta kiếp trước nhục thân, hay là đang ma vực đại thế giới. Đây là đến từ đứa ngốc đưa tin. Diệp Dương nhíu mày, đến cùng người nào khống chế đứa ngốc nhục thân. Tại Phù Vân Tiên Nhân xuất hiện trước đó, cái kia cường giả bí ẩn liền đã từng xuất hiện. Nhưng về sau Phù Vân Nhàn Nhân xuất hiện, người kia đột nhiên liền im hơi lặng tiếng. Mà hiện tại Phù Vân Nhàn Nhân mới vừa vặn trở về tiên giới, hắn nhưng lại xuất hiện. Diệp Dương suy đoán, đối phương hẳn là bị Phù Vân Nhàn Nhân trấn nhiếp ở. Thay lời khác tới nói chính là, đối phương sợ hãi Phù Vân Nhàn Nhân. Nếu không, hắn sẽ không tại Phù Vân Nhàn Nhân rời đi Vô Tận Tinh không sau đó mới dám đi ra gây sóng gió. Bất luận là người nào, đứa ngốc nhục thân nhất định muốn chiếm lấy trở về. Diệp Dương hai con người chỗ sâu lướt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Lúc này liền triển khai thân hình, hướng về ma vực đại thế giới liền chạy tới. Lúc này, Bách Thế Thiện Nhân nhục thân sẽ xuất thế tin tức lần thứ hai truyền ra ngoài. Nguyên bản, tin tức này đã bị Phù Vân Nhàn Nhân đưa tặng tiên duyên tin tức triệt để che đậy che xuống. Bây giờ, Phù Vân Nhàn Nhân rời đi, trở về tiên giới, tiên duyên đã bị người lấy được. Chuyện này xem như kết thúc. Bởi vậy, Bách Thế Thiện Nhân nhục thân muốn xuất thế tin tức này lần thứ hai nhường Vô Tận Tinh không sôi trào lên. Lúc này, vô số cường giả lần thứ hai chen chúc hướng về phía ma vực đại thế giới. Diệp Dương cảnh giới so trước đó cao hơn. Hơn nữa tại khổ hải ngộ đạo sau đó, hắn ở tu vi, thần thông, tâm linh thậm chí linh hồn cùng nhục thân phương diện đều có nghiêng trời lệch đất thuế biến. Tại thời không chi đạo phương diện càng thêm mạnh mẽ. Cho nên, hắn hiện tại sử dụng thời không điện sau đó, hắn có thể trong nháy mắt liền xuyên việt mười mấy cái tinh vực cự ly. Tốc độ nhanh chóng, vô tận tinh không sợ là vô suất kỳ hữu người. Không cần bao lâu thời gian, Diệp Dương liền một lần nữa về tới ma vực đại thế giới. Xuất hiện ở đứa ngốc bên người. Sư tôn, ngươi trở lại rồi. Đứa ngốc hết sức kích động. Khoảng thời gian này, hắn cảnh giới cũng có tăng lên. Chiến lực mạnh hơn, nhưng cùng vô tận tinh không đỉnh phong tồn tại còn có rất lớn chênh lệch. Bởi vậy, muốn chiếm lấy về kiếp trước nhục thân, hắn chỉ có thể dựa vào Diệp Dương. Sư phó, Hỏa Long hấp tấp đi tới. Nhìn xem Diệp Dương hắc hắc cười không ngừng. Diệp Dương tức giận chừng cái này dày da mặt da hỏa liếc mắt. Con hàng này thế mà một mực đi theo đứa ngốc bên người không rời không bỏ. Vì bái sư, hắn thật đúng là không rời không bỏ a. Bất quá, một đoạn thời gian không gặp, gia hỏa này tu vi cũng tăng lên không ít, chiến lực mạnh hơn. Diệp Dương nhìn về phía đứa ngốc. Đứa ngốc vội vàng truyền âm nói ra, gần nhất một đoạn thời gian, ta cùng với kiếp trước nhục thân cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Ta cảm giác được, không cần bao lâu thời gian, ta nhục thân liền muốn xuất thế. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, yên lặng theo dõi kỳ biến a. Diệp Dương một chút cũng không nóng nảy, lấy hắn hiện tại thực lực, chỉ cần không phải đánh với tiên nhân, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Đối phương không phải thần thần bí bí sao? Không quan hệ, nếu như hắn có âm mưu gì, sớm muộn có một ngày sẽ lộ diện. Chỉ cần chờ đợi hắn lộ diện, đến lúc đó, Diệp Dương liền trực tiếp xuất thủ đem đối phương trấn áp. Đem đứa ngốc kiếp trước nhục thân cướp đoạt trở về. Nghe nói không, mấy ngày trước đó, Bách Thế Thiện Nhân nhục thân rốt cục xuất hiện, nhưng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Bất quá, lại là rất nhiều cường giả vì vậy mà vẫn lạc. Trong truyền thuyết, Kim Tàm Sơn một cái bát chuyển tán tiên đều bị người đánh chết. Bách Thế Thiện Nhân nhục thân xuất thế cái kia tinh vực đều bị đánh bể. Một ngày này, tin tức này đột nhiên xuất hiện, cấp tốc ở ma vực đại thế giới truyền đến. Không phải nói Bách Thế Thiện Nhân nhục thân sẽ ở ma vực đại thế giới xuất thế sao? Vì sao sẽ ở thế giới khác? Đám người kinh ngạc, bởi vì việc này cũng không phải là phát sinh ở ma vực đại thế giới trong tinh vực. Có thể hay không là gạt người? Cố ý dùng Bách Thế Thiện Nhân nhục thân đi chôn giết một chút cường giả. Có người hoài nghi, Bách Thế Thiện Nhân nhục thân thật là xuất thế. Các ngươi là không biết, cái kia công đức chi quang, thế nhưng là bao phủ rất nhiều tinh vực a, vô cùng hùng vĩ mà mỹ lệ. Nếu như không phải Bách Thế Thiện Nhân nhục thân, chỗ nào sẽ có như thế mãnh liệt công đức chi quang? Chẳng lẽ, Bách Thế Thiện Nhân cái khác đời nhục thân cũng xuất hiện? Đám người chấn kinh, kinh nghi bất định đồng thời lại có chút kinh hỉ. Dù sao, Bách Thế Thiện Nhân nhục thân xuất hiện càng nhiều, bọn họ cướp đoạt tới tay tỷ lệ lại càng lớn. Làm nghe được sau khi tin tức này, Diệp Dương liền nhìn về phía đứa ngốc. Lập tức, hắn sắc mặt liền thay đổi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.